ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Người Đến Sau. Quý vị thân mến, cuộc hôn nhân không tình yêu giữa Âu Phàm và Tiểu Dĩnh giờ đây bắt đầu gặp phải rất nhiều sóng gió. Cô gái trong lòng của Âu Phàm đã xuất hiện. Cô ta bắt đầu gây khó dễ cho Tiểu Dĩnh. Vậy thì nguyên nhân gì khiến cho họ không đến với nhau mà Tiểu Dĩnh giờ đây phải bị cuốn vào mối quan hệ rắc rối này? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Người Đến Sau, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của Anh Sa. Tôi cảm thấy không cam tâm nên đã đi lên phòng của anh ta để tìm hiểu tất cả mọi việc. Qua khe hở của cánh cửa, tôi nhìn thấy cô ta vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn đang nằm trên giường mê man. Cô ta quả là một người diễn kịch rất giỏi, chỉ một cái tát nhẹ cũng có thể khiến cho cô ta ngất lâu đến như vậy. Người đàn ông đó nói với Âu Phàm: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô ấy lại bị như thế?" "Tôi cũng không biết. Lúc tôi trở về thì đã thấy cô ấy nằm ở dưới đất rồi." "Thế còn Tiểu Dĩnh thì sao?" "Cô ta chính là người làm cho Tiểu Mạn bị thương đấy." "Không thể nào." Tôi thấy rõ ràng vẻ kinh ngạc hiện lên trong câu nói của người đàn ông đó. Anh ta tiếp tục nói với Âu Phàm: "Tuyệt đối không thể có chuyện này được." Tôi nhìn cô gái đó không có vẻ là một người thích gây chuyện đâu. Anh nên kiểm tra lại mọi việc thì hơn. "Hà Phong, cậu quen Tiểu Mạn đã lâu như vậy, chẳng lẽ lại không tin tưởng cô ấy, thay vào đó lại tin người ngoài sao? Lại là một người cậu chưa hề tiếp xúc." Tôi nhìn thấy trên gương mặt của người đàn ông đó hiện rõ nét trầm ngâm. Cũng không biết anh ta nghĩ gì. Chỉ thấy một lát sau, anh ta quay sang nói với Âu Phàm: "Mọi chuyện tôi nghĩ anh đủ tỉnh táo để hiểu rõ. Đừng để tình cảm xen lấn mà làm tổn thương người khác như thế. Giấy tờ tôi để trên bàn đấy. Bây giờ tôi xin phép đi về nhé." Tôi vội vã chạy xuống dưới nhà khi thấy tiếng chân của anh ta bước ra ngoài cửa, rồi trốn vào một góc trước khi anh ta xuống tới nơi. Chỉ khi anh ta gọi tôi mới đi ra. "Tiểu Dĩnh à, cô có ở đấy không vậy?" "Bây giờ anh đi về sao?" "Được rồi, để tôi ra khóa cổng nhé." Anh ta chần chừ nhìn tôi, rồi một lúc sau mới hỏi: "Chuyện xảy ra với Tiểu Mạn, cô có thể nói rõ cho tôi biết được không?" Tôi lúc này như chiếc đuối vớ được cọc, đem hết tâm tư phiền muộn mà tôi phải chịu từ lúc tối, nói cho người đàn ông xa lạ ấy biết. "Tôi thực sự không có làm gì cả. Tôi đang nấu ăn thì cô ấy đến. Cô ấy đã đổ hết số thức ăn mà tôi phải nấu suốt từ chiều vào sọt rác. Thế rồi tự mình làm lại tất cả. Cũng chỉ vì tôi cảm thấy cô ấy quá lãng phí nên có phần nặng lời. Thế nhưng cô ấy là người đánh tôi trước cơ mà." Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên mặt. Năm đầu ngón tay của cô ta vẫn còn in rõ. Tôi thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông này. "Cô nói là Tiểu Mạn đánh cô trước sao?" "Đúng vậy. Thế nhưng anh ta không tin tôi. Anh ta cho rằng tôi đã làm tổn thương người yêu bé nhỏ của anh ta. Tôi không có cách nào giải thích cả." "Nhưng cô có đánh cô ấy không?" "Thế nếu là anh thì anh có đánh không? Nhưng tôi khẳng định cái tát của mình không liên quan gì đến chuyện cô ấy ngất cả." Tôi có cảm giác như người đàn ông này chẳng hề tin tôi. Cảm thấy tất cả những lời mà tôi nói từ nãy đến giờ đều thừa thãi. Bởi vì thái độ của anh ta hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Giống như cô gái tên Tiểu Mạn đó là một cô gái từ trước đến giờ vô cùng hiền lành và dịu dàng. Và chuyện cô ta đánh tôi là chuyện không thể nào xảy ra. Tôi đành quay sang nói với anh ta: "Tôi biết bây giờ có nói gì thì mọi người cũng không tin tôi. Nhưng tôi không phải là loại người thích làm tổn thương người khác. Tôi đi ra cổng trước, tỏ rõ thái độ là mời anh ta để về, còn đóng cửa. Anh ta như hiểu ý tôi nên cũng đi theo. Trước khi về, anh ta còn hỏi: Tất cả những gì cô nói đều là sự thật à?" Tôi cũng thẳng thắn trả lời anh ta: "Tôi không hề nói dối. Nếu anh không tin tôi thì tôi cũng chịu. Bởi vì người mà tôi muốn tin nhất đã không hề tin tôi, thì người ngoài như anh có tin hay không cũng không có ý nghĩa gì cả." Tôi lặng lẽ khóa cửa rồi đi vào.

Cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Mạn nhìn cô rồi cười nhạt nói: Cô có biết với Phàm thì tôi là gì không? Tôi chính là mạng sống của anh ấy đấy. Cô đừng nghĩ đến chuyện ngược đãi tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Thế nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cô đừng quá đáng như thế. Nói rồi Tiểu Dĩnh đi xuống dưới nhà. Phía sau là cái nhìn lạnh lẽo của Tiểu Mạn. Tôi nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi nơi này. Bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù là thân phận hư ảo, tôi cũng sẽ không chia cho cô đâu. Cô ta bây giờ thực sự đã hối hận. Cái cảm giác sợ mất đi Ô Phàm luôn hiện hữu trong lòng của cô ta từ khi Tiểu Dĩnh chuyển đến đây. Cô ta sợ vị trí của mình sẽ bị Tiểu Dĩnh cướp mất. Thế nhưng bây giờ lại không có cách nào để nói cho Ô Phàm nghe. Bởi vì chính cô ta trước đây đã từ chối cuộc hôn nhân này. Vì vậy chắc chắn cô ta sẽ tìm cách đuổi Tiểu Dĩnh đi. Và chính cô ta sẽ cùng Ô Phàm kết hôn. Khi Tiểu Dĩnh đang nấu ở dưới bếp thì có tiếng chuông cửa. Cô vội vã đi ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy bà nội đang đứng. Cô lập tức mở cửa cho bà nội. Bà nội, có chuyện gì hay sao? Bà với con chỉ vừa gặp nhau được một lát thôi mà. Con không mời bà vào nhà hay sao thế? Bà có chuyện muốn nói. Lúc này trong lòng cô cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nếu bà biết được sự có mặt của Tiểu Mạn trong nhà này thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Nhưng cô không thể nào không cho bà nội vào trong nhà được. Đành mở cửa. Tiểu Mạn đứng trên bậc cầu thang, vừa nhìn thấy bà nội thì vội vã trốn vào trong phòng. Bởi vì ngay từ đầu bà nội đã không ưa cô, ra sức phản đối mối quan hệ giữa cô và Ô Phàm. Nếu bây giờ bà nội biết được mặc dù Ô Phàm đã sắp kết hôn với Tiểu Dĩnh nhưng vẫn đưa cô về nhà, thì chiếc ghế tổng giám đốc của Ô Phàm sợ rằng khó mà giữ được. Bởi vì tuy bà đã già, thế nhưng cổ phần của bà ở công ty vẫn chiếm gần một nửa. Cô không thể nào liều mạng được. Bà nội quan sát một vòng xung quanh ngôi nhà rồi hỏi Tiểu Dĩnh: Mấy ngày nay ở nơi này có chuyện gì lạ không? Dạ, không có gì ạ. Con ở đây một mình sao? Vâng ạ. Mồ hôi trên trán Tiểu Dĩnh bắt đầu túa ra. Thế nhưng cô vẫn phải cố gắng giả vờ như mọi chuyện đang rất ổn. Thế rồi bà nội lại hỏi: Con đang làm gì thế? Dạ, con đang nấu dở món cháo chim câu ạ. Ừ, thế con nấu tiếp đi. Lát nữa bà cháu ta sẽ cùng ăn nhé. Mà giúp việc đâu hết cả rồi? Tại sao ta không thấy một ai cả thế? Dạ, tại con muốn không khí thêm ấm cúng. Với cả con muốn cảm giác sống riêng tư. Thế nên nói với Ô Phàm cho người giúp việc nghỉ hết rồi ạ. Con biết thân phận của mình bây giờ là gì không? Một phu nhân tổng giám đốc cao quý. Làm sao mà tự mình làm hết như thế được? Nếu mà để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ nói gia đình ta ngược đãi con. Chuyện này tuyệt đối không được. Bà không nói gì thêm nữa, liền bước lên phòng. Tiểu Dĩnh thấy thế vội vã gọi bà nội. Bà ơi, bà đừng lên đó. Có chuyện gì sao? Dạ... Cô ấp úng nhìn bà nội. Bà bước đến trước mặt cô gắt gao hỏi. Con có chuyện gì giấu ta đúng không? Dạ con không có ạ. Thế tại sao không cho ta lên đấy? Đừng có nói với ta là con ngoại tình đấy nhá. Cô vừa nghe thấy bà nội nói xong thì lập tức giật thót cả người, liền phân trần. Dạ không, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ. Vậy tại sao... Con... Nói mau. Bị bà nội hỏi dồn nên cô không kịp suy nghĩ, đành trả lời đại khái. À, dạ, tại con chưa dọn phòng nên không muốn bà lên thôi. Con sợ bà nội chê cười. Con xin lỗi ạ. Bà nội nhìn qua đã lập tức biết đứa cháu dâu ngốc nghếch đang nói dối. Nhưng mà không muốn ngay lập tức lật mặt của cô. Bởi vì bà biết Ô Phàm chắc chắn đã dùng một điều gì đó để uy hiếp Tiểu Dĩnh. Nhất định bà sẽ tìm ra. Bà cũng cảm nhận được trong ngôi nhà này có một người khác. Thế nhưng nhất thời lại không đoán ra được người đó là ai. Chắc chắn bà sẽ không thể nào ngờ được người mà bà ghét nhất lại đang ở đây. Lý do mà bà phản đối Tiểu Mạn đến với Ô Phàm chính là bởi vì cô ta quá tiểu thư. Tính cách thì đồng đành khó chịu. Cô ta lại không muốn sinh cho bà một đứa cháu nội. Bà hoàn toàn không có lý do gì để phải chấp nhận một người như vậy. Nếu như cô ta thực sự yêu Ô Phàm thì đã không phản đối chuyện kết hôn, không phản đối chuyện trở thành một người mẹ như vậy. Cho dù cô ta được lòng tất cả mọi người trong gia đình của Ô Phàm thì cũng sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của bà. Bà nội suy nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh: Nếu có chuyện gì xảy ra, phải nói cho bà biết, không được phép giấu giếm, con biết chưa? Dạ vâng ạ. Bà nói cho con biết, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, không phải hơn về tiền bạc hay danh phận, mà chính là ở tình cảm. Con đã có gia đình của mình rồi thì phải biết giữ lấy, bởi vì bây giờ hồ ly rất nhiều đấy. Bà vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt của bà nhíu lại khi chạm đến đôi giày ở giá đựng. Đôi giày này là... Nói đi, Âu Phạm rốt cuộc đã cho cô bao nhiêu tiền để cô đóng kịch lừa dối tôi? Tiểu Dĩnh như người ngớ ngẩn nhìn bà nội. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nắm lấy tay bà nội thiết tha hỏi. Bà ơi, con có làm điều gì sai thì bà chỉ bảo. Xin bà đừng đối xử với con như thế. Con không lừa dối gì cả. Bà nội hất tay Tiểu Dĩnh ra giục quát. Cô còn dám tiếp tục lừa dối tôi sao? Nếu ngay bây giờ cô không kể hết ra mọi chuyện thì đừng trách tôi đấy. Con thực sự không hiểu gì cả. Con xin bà nói cho con nghe được không? Bà nội sợ người trên nhà nghe thấy được, liền kéo Tiểu Dĩnh vào bếp rồi nghiêm túc hỏi cô. Cô ta đến đây từ lúc nào? Mặt của Tiểu Dĩnh bắt đầu tái mét, nhưng cô không dám nói ngay cho bà nội biết. Hai tay của cô bấu chặt vào nhau run rẩy. Bà đang nói đến ai vậy? Con ở đây có một mình thôi. Im ngay. Bây giờ con có nói cho ta nghe hay không? Nước mắt của cô bắt đầu tuôn chảy. Con thực sự không có ý lừa dối bà. Lúc đó Âu Phàm đã đưa cho con 2 tỷ làm của hồi môn. Khi trở về đây con mới biết mọi chuyện. Con thực sự cảm thấy rất có lỗi vì đã xen vào hạnh phúc của hai người họ. Lúc này thì bà nội tức giận quát Tiểu Dĩnh. Con đúng là một đứa ngu ngốc. Tại sao con lại nghĩ mình xen vào hạnh phúc của nó? Trong khi bây giờ, con mới chính là vợ chính thức của Tiểu Phàm. Nhưng cô ấy là người đến trước. Âu Phàm lấy con cũng chỉ bởi vì anh ấy cần một người phụ nữ của gia đình, chứ không phải là vì tình yêu. Bà nội lắc đầu nhìn Tiểu Dĩnh rồi thở dài. Con rốt cuộc là đã nhận của nó bao nhiêu tiền rồi? Ta chắc chắn nó đã dùng tiền để uy hiếp con đúng không? Tiểu Dĩnh không dám ngẩng mặt lên nhìn bà nội. Cô ấp úng nói. Dạ, con đã nhận của Âu Phàm tổng cộng là 4 tỷ. Con xin lỗi. 4 tỷ? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Ba con bây giờ đang điều trị ở nước ngoài. Người cứu sống ba con chính là Âu Phàm. Chính vì vậy mà mọi lời anh ấy nói ra con đều không dám làm trái. Con xin bà hãy hiểu cho con. Bà nội như hiểu ra tất cả mọi chuyện, và bà cũng hiểu Tiểu Dĩnh không phải là người chủ mưu trong việc này. Bà thực sự cảm thấy rất giận Âu Phàm, nhưng đó lại là thằng cháu trai duy nhất của bà. Bà nội sau khi suy nghĩ một lát thì nói với Tiểu Dĩnh. Được rồi, con cứ coi như ta chưa từng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cứ diễn tốt vai diễn của mình, còn lại mọi chuyện cứ để ta lo. Con thực sự cảm thấy rất có lỗi. Cái đứa ngốc nghếch này, không việc gì phải cảm thấy có lỗi cả. Hãy nhớ kỹ những lời mà ta vừa nói. Không được phép nói cho Tiểu Phàm biết là ta đã biết rõ mọi chuyện, nhớ chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Mọi thứ đều theo ý của bà nội. Bà nội và Tiểu Dĩnh vẫn ngồi xuống ăn vui vẻ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng cả hai người lúc này đều như có ngọn lửa bùng cháy. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một lo lắng riêng. Tiểu Mạn thấy bên dưới im lặng quá, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ta men theo bậc cầu thang đi xuống, rồi nhìn trộm vào trong bếp. Tất cả những gì cô ta thấy chính là cử chỉ yêu mến của bà nội dành cho Tiểu Dĩnh. Sự ghen ghét càng lúc càng bùng phát. Thế nhưng cô ta không dám ở lại lâu vì sợ bị phát hiện. Cô ta lên trên phòng rồi gọi điện cho mẹ của Âu Phàm. Con chào mẹ ạ. Con gái, có chuyện gì sao? Mẹ ơi, bây giờ con thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Con biết phải làm sao bây giờ? Có chuyện gì sao? Con nói rõ ta nghe xem. Con thực sự không biết phải làm như thế nào cả. Để lấy được sự yêu mến của bà nội thật sự rất khó. Thời gian qua con đã rất cố gắng. Thế nhưng dường như càng lúc bà nội càng cảm thấy ghét con. Con phải làm gì bây giờ mẹ ơi? Con bình tĩnh đi. Ngày mai bố mẹ về nước rồi, không phải lo lắng gì cả. Bố mẹ nhất định sẽ thuyết phục bà nội. Bây giờ bà nội vô cùng yêu thương Tiểu Dĩnh. Còn không biết là cô ấy đã làm chuyện gì khiến bà nội yêu quý như vậy. con sợ là con không còn cơ hội nữa. Con đừng có bi quan như thế, bình tĩnh đi. Mẹ ơi, có khi nào bà nội ghét con không? Thế rồi bà nội không cho Phàm nắm quyền tổng giám đốc nữa hay không? Con cảm thấy lo lắng quá. Con đừng có suy nghĩ lung tung. Bà nội, chỉ có mỗi Tiểu Phàm là cháu thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Con là một cô gái tốt, đừng lo lắng gì cả. Dạ vâng, con biết rồi. Con thực sự mong đến ngày mai đi gặp bố mẹ quá. Con thực sự rất nhớ hai người. Đúng là đứa trẻ ngoan. Được rồi, bây giờ ta phải đi thu xếp công việc. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau rồi nói chuyện lâu hơn nhé. Vâng ạ. Tiểu Mạn tắt máy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy ghen ghét và sợ hãi như lúc này. Bởi vì từ ngày quen Âu Phàm, cô ta chưa từng nhận được sự quan tâm của bà nội giống như Tiểu Dĩnh. Nhưng thay vào đó, cô ta lại có được tình yêu của Âu Phàm và bố mẹ anh. Trong đầu của cô ta lúc này chợt lóe lên một suy nghĩ xấu xa. Bà nội già rồi thì sẽ chết. Sau này chắc chắn sẽ không ai tranh giành, không ai có thể cản lối cô ta được. Cô ta nở nụ cười với suy nghĩ của mình, nhưng không hề biết rằng ở bên dưới nhà kia có một người đang suy nghĩ cách trừng trị cô ta, bởi vì chính cô ta là người có lỗi trước, chứ không phải là bà nội. Bà nội miên man nghĩ tới một ngày trong quá khứ. Đó là vào một ngày mấy tháng trước, bà đã hẹn gặp Tiểu Mạn để nói chuyện về việc kết hôn của cô ta và Âu Phàm. Tiểu Mạn đứng trước mặt bà nội vẫn là cái bộ dạng tiểu thư như ngày thường, thế nhưng hôm đó còn có phần lộng lẫy hơn. Cô ta lễ phép chào bà nội rồi nói: "Con chào bà ạ." "Được rồi, cô ngồi đi. Chắc cô biết hôm nay tôi hẹn cô đến đây có việc gì rồi chứ?" "Dạ, con không biết ạ." "Cô ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết." Tiểu Mạn ngồi đối diện với bà nội, không hề có một chút run rẩy hay lo lắng. Chỉ nhìn thái độ này của cô ta thôi đã khiến cho bà nội cảm thấy không hài lòng. Bởi vì con dâu bà là một người vô cùng hiểu chuyện, thì chắc chắn cháu dâu của bà cũng phải là một người như vậy. Bà nhấp một miếng trà rồi nói với Tiểu Mạn: "Hôm nay ta hẹn cô ra đây là để muốn nói về chuyện kết hôn của cô và Tiểu Phàm. Cô dự tính khi nào thì hai bên gia đình gặp mặt, để tôi còn biết mà thu xếp." "Con cứ nghĩ Phàm đã nói cho bà nghe rồi chứ ạ." "À? Ý cô là thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu." "Chúng con dự định sẽ kết hôn sau 5 năm nữa. Lúc đó sự nghiệp của cả hai sẽ ổn định hơn bây giờ." "Gia đình ta còn chưa đủ điều kiện để cưới dâu cho cháu trai của ta hay sao? Không cần cô phải nghĩ đến chuyện đi làm." "Nhưng con thực sự chưa muốn kết hôn. Con muốn bản thân của mình có chỗ đứng vững chãi, để sau này không bị ai khinh thường cả." Lúc này thì bà nội đã bắt đầu cảm thấy giận dữ, nhưng bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bà nói với Tiểu Mạn: "Gia đình ta cần một người con dâu biết nội trợ, biết chăm sóc cho gia đình, chứ không phải là một người con dâu suốt ngày ra ngoài làm việc. Gia đình của ta cũng cần một đứa cháu để vui cửa vui nhà. Con trai cũng được, con gái cũng được, nhưng nhất định phải có một đứa sớm nhất." Cô ta ngạc nhiên nhìn bà nội, giọng nói có chút hốt hoảng: "Bà nói như thế là có ý gì? Con thực sự không nghĩ sẽ ở nhà làm nội trợ đâu. Còn về chuyện con cái, con dự định sẽ kế hoạch đến khi nào cả hai cùng có thể chăm sóc con một cách tốt nhất." Tất cả những lời mà cô ta nói đều không vừa ý bà nội. Bà thực sự không muốn mất thời gian với cô ta nên hỏi thẳng: "Rốt cuộc ý cô bây giờ là như thế nào? Cô có đồng ý cùng Tiểu Phàm kết hôn ngay bây giờ không? Và có đồng ý ở nhà chăm sóc cho cháu trai của tôi, rồi sinh cho gia đình của tôi một đứa cháu hay không?" Câu trả lời của cô ta giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của bà nội. "Con tuyệt đối sẽ không đồng ý. Con sẽ nói chuyện với Âu Phàm và bố mẹ chồng tương lai của con về vấn đề này." Câu nói đó của cô ta thực sự đối với bà nội đến bây giờ vẫn là một sự sỉ nhục. Cô ta vốn dĩ không coi trọng bà, nên bà không thể nào cảm thấy yêu quý cô ta được. Quay sang nói với Tiểu Dĩnh: "Bây giờ ta phải về rồi. Con phải nhớ kỹ những lời mà ta dặn đấy. Tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở. Bởi vì theo như ta biết, cô ta chính là một con hồ ly vô cùng xảo quyệt." Tiểu Dĩnh mặc dù không quan tâm lắm đến chuyện Tiểu Mạn ở bên Âu Phàm, nhưng vì không muốn làm trái ý bà nội nên cô ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con biết rồi ạ." Bà nội ra về, để lại cho Tiểu Dĩnh một mớ hỗn độn. Cô thực sự không muốn cướp đi vị trí của Tiểu Mạn, cũng không muốn thay thế Tiểu Mạn đứng ở trong trái tim của Âu Phàm. Bởi vì cô thừa biết bản thân của mình không đủ điều kiện để khiến Âu Phàm yêu thương. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô còn biết làm gì khác. Bà nội sau khi ra ngoài cổng thì ngước nhìn lên tầng 2 của căn biệt thự. Bà nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mạn lấp ló ở cửa sổ. Nhưng khi vừa nhìn thấy bà thì cô ta lập tức trốn vào một góc, không muốn để bà nội phát hiện. Nhưng cô ta đâu ngờ được bà nội đã thừa biết cô ta ở trong nhà, chỉ là bà không vạch trần mà thôi. Bà bước vào trong xe rồi nói với tài xế: "Bây giờ cậu chở tôi về nhà đi, tôi cần phải nghỉ ngơi, bởi vì sắp đến có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết đấy." Trong câu nói của bà nội hàm ý vô cùng sâu xa, nhưng anh tài xế vẫn nghĩ mọi thứ bình thường rồi chở bà nội về nhà. Bình yên qua đi và sóng gió sắp xảy đến, bà chính là người trụ cột chống chọi với cơn bão này. Bà thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. "Alo, mẹ à, tình hình của ba bây giờ sao rồi mẹ?" "Bác sĩ bảo bệnh tình của ba con khả năng hồi phục rất cao, con đừng lo quá." Tiểu Dĩnh nghĩ đến những chuyện xảy ra với mình, nước mắt lại tuôn rơi. Trong một phút không suy nghĩ, đã nói với mẹ: "Mẹ à, con thực sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ. Sau này bác khỏi bệnh rồi, con về ở với ba mẹ được không?" "Ơ cái con bé này, lấy chồng rồi, con nói linh tinh gì thế? Có chuyện gì sao con?" Cô biết mình lỡ miệng, cộng thêm phần sợ ba mẹ lo lắng, nên đành nói lảng sang chuyện khác. "Âu Phạm và gia đình anh ấy đối xử với con rất tốt, nhưng con không quen cuộc sống mà không có ba mẹ ở bên. Bây giờ lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng, khi nào rảnh thì mới nghĩ đến chuyện về thăm ba mẹ. Cả đời này gia đình ta mang ơn Âu Phạm, con nhất định không được làm chuyện gì để cậu ấy thất vọng đấy." "Dạ vâng, con biết rồi." Biết là mình không thể nào đem chuyện của mình ra để tâm sự với mẹ, nên cô đành phải nuốt trọn vào trong. Cảm giác buồn tủi thật mệt mỏi. Tiểu Dĩnh đang mải nói chuyện với mẹ nên không để ý. Tiểu Mạn lúc này đã đứng cạnh cô. Khi Tiểu Dĩnh tắt điện thoại thì Tiểu Mạn nói với cô: "Nếu cô nhớ ba mẹ của mình như vậy, có cần tôi mua cho cái vé máy bay sang đó ở luôn không?" "Cô nói như vậy là có ý gì?" "Tôi chẳng qua là bị cảm động tình cảm mẹ con của các người thôi. Thấy sao? Hay tôi mua cho cô một cái vé nhé?" "Không cần." Cô ta vòng tay trước ngực, nhìn Tiểu Dĩnh, đôi mắt sắc lạnh nói: "Cần bao nhiêu?" "Cô hỏi tôi cần gì? Cần là cần cái gì?" "Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa Âu Phàm? Cho tôi một cái giá đi, tránh làm mất thời gian của cả hai." "Cô biết tôi đã nhận bao nhiêu tiền của Âu Phàm hay không? Tôi có thể rời đi được hay sao?" "Tôi sẽ cho cô tiền để cô trả nợ Âu Phàm, và sẽ đưa thêm cho cô một khoản nữa để cô có thể sống sung sướng cùng với ba mẹ. Cô thấy thế nào?" "Cô đúng là bị điên. Chẳng phải trước đây chính cô là người từ chối cuộc hôn nhân này sao? Và cũng chính cô đồng ý để Âu Phàm lấy tôi về, để cho tôi có được danh nghĩa vợ hư ảo như bây giờ đấy. Tại sao bây giờ lại muốn đuổi tôi đi như thế?" Cô ta trầm ngâm một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh: "Trước đây tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng không phải. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu cô đồng ý thì nói đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô. Còn bằng không thì cô phải gặp rắc rối dài dài đấy." Tiền đương nhiên ai cũng thích, nhưng bản thân Tiểu Dĩnh thừa hiểu rằng Âu Phàm nhất định sẽ không bao giờ để yên cho cô nếu cô có ý định rời đi. Hơn nữa chuyện này bà nội đã biết, cô vốn dĩ là không có cách nào để rút lui. Cô quay sang nói với Tiểu Mạn: "Chuyện này tôi không quyết định được. Tôi đã gả cho Âu Phàm thì cả đời này sẽ là dâu của gia đình này. Dù cô có đưa cho tôi bao nhiêu tiền thì cũng không thể nào thay đổi được đâu." Câu nói của Tiểu Dĩnh khiến cho Tiểu Mạn vô cùng tức giận. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh, bóp mạnh khiến cho Tiểu Dĩnh cảm thấy đau nhói. Cô hét lên: "Cô làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra đi." "Tôi nói cho cô biết, Phàm là của tôi, đừng nghĩ đến chuyện tranh giành với tôi." Cô ta càng nói càng khiến cho Tiểu Dĩnh cảm thấy nực cười. Nếu như cô ta tự tin về tình cảm của Âu Phàm dành cho mình như thế thì hà cớ gì hết lần này đến lần khác làm khó cô. Tiểu Dĩnh hất mạnh tay ra rồi nói, cô bị điên sao? Cô phải hiểu tình cảm của mình và anh ta đến mức độ nào. Tôi không hề có ý định xen vào tình cảm của hai người, thế nên cô dừng ngay cái trò trẻ con ấy lại đi. Cuộc cãi vã của Tiểu Mạn và Tiểu Dĩnh đều bị Ô Phàm nghe thấy, bởi vì trước khi anh ta đi khỏi nhà đã lắp camera khắp nơi trong phòng, mọi ngóc ngách của ngôi nhà và theo dõi họ bằng máy tính. Anh ta lắc đầu khi nhìn thấy những cử chỉ của Tiểu Mạn. Mọi thứ càng lúc càng rối, khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng đau đầu. Chuyện bà nội đến gặp Tiểu Dĩnh, rồi tất cả mọi thứ bà nói với Tiểu Dĩnh, anh ta đều biết rõ. Bây giờ anh ta giống như người đang ngồi trên đống lửa, nhưng lại không biết bà nội có suy nghĩ gì và sẽ xử lý như thế nào về chuyện anh ta đưa Tiểu Mạn về nhà. Còn đang hoang mang trong suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Cả thân ảnh hoảng hốt khi thấy đó là số của bà nội. Mất một lúc để bình tĩnh lại, anh ta mới dám bắt máy. Con chào bà nội, bà gọi cho con có chuyện gì không? Bao giờ thì con xong việc? Tối nay con sẽ trở về, vì ngày mai bố mẹ con đã về nước rồi. Được, vậy tối nay trở về lập tức qua nhà của ta. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Bà có thể nói cho con biết chuyện gì được không? Cứ qua rồi sẽ biết. Âu Phàm mệt mỏi tắt máy. Anh ta không phải là sợ bà nội sẽ lấy mất đi chức tổng giám đốc của anh ta, bởi vì ngay từ đầu dùng đến năng lực của mình để phấn đấu, chứ không hề dựa vào việc mình là cháu của bà nội để có chức vụ này. Nhưng vốn dĩ anh ta là một người có hiếu, nếu như không phải vì sợ bà nội buồn, anh ta sẽ không bao giờ lấy Tiểu Dĩnh. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, có lẽ đành phải nói sự thật để bà nội không cảm thấy thất vọng về anh. Càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy hoang mang. Còn đang chưa biết phải nói với bà như thế nào thì mẹ anh lại gọi về. Anh chán nản nghe máy. Vâng, con nghe đi ạ. Ngày mai mẹ về nước rồi, con ra đón mẹ được không? Hà Phong sẽ ra đón bố mẹ, con thực sự rất bận. Có chuyện gì mà bận? Có phải bây giờ đang bận vui vẻ với ả hồ ly kia rồi đúng không? Ả hồ ly nào? Mẹ nói gì kỳ vậy? Chính là ả Tiểu Dĩnh đấy. Con đừng nghĩ sẽ vì cô ta mà bỏ rơi Tiểu Mạn đấy. Lúc này thì mọi thứ trong đầu của Âu Phàm đều rối hết cả lên. Anh như đang bị bao vây bởi một mớ hỗn độn, vẫn chưa có cách nào giải quyết, liền đem hết bực tức ra để nói với mẹ. Con không biết là mẹ đã nghe chuyện này từ đâu, nhưng con tuyệt đối không vì ai mà bỏ rơi Tiểu Mạn đâu. Mẹ chưa rõ mọi chuyện, đừng vội phán xét như thế. Cái thằng nhóc này, hôm nay làm sao vậy? Dám cãi lại cả mẹ cơ à? Con bây giờ đang mệt mỏi lắm, còn một đống hợp đồng chưa giải quyết. Mẹ, để cho con yên tâm làm việc được không? Âu Phàm giận dữ tắt máy. Lúc này anh ta không thể nào bình tĩnh được nữa. Tất cả mọi thứ tốt đẹp về Tiểu Mạn giống như đang bị đảo ngược. Anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ người con gái mình yêu lại có thể cư xử như một kẻ tầm thường. Cũng chưa từng nghĩ việc anh ta lấy Tiểu Dĩnh lại làm khổ một cô gái và làm mất đi tương lai của họ. Âu Phàm cố gắng gạt tất cả mọi thứ sang một bên rồi vùi đầu vào công việc. Chỉ có công việc mới khiến anh cảm thấy nguôi ngoai đi phần nào. Hà Phong đi đến bên cạnh anh ta, cố gắng động viên anh ta một chút. Đã đến nước này rồi, cậu nên tìm cách giải quyết đi, đừng cố gắng phủ nhận nó nữa. Giải quyết như thế nào? Ngay từ đầu cậu đã sai rồi, cậu không nên đùa giỡn với Tiểu Dĩnh như thế, cô ấy đâu có lỗi. Vậy người có lỗi là tôi sao? Ai là người có lỗi, tôi nghĩ cậu rõ nhất. Nếu cậu yêu thương Tiểu Mạn thì ngay từ đầu không nên cưới Tiểu Dĩnh. Còn một khi đã cưới con gái nhà người ta về rồi thì nên cắt đứt với Tiểu Mạn đi. Tôi không thể nào từ bỏ Tiểu Mạn được. Tôi làm tất cả chỉ muốn bà nội vui thôi. Cô ta đã nhận tiền của tôi thì những yêu cầu của tôi về cô ta phải hoàn toàn xứng đáng chứ. Hà Phong lắc đầu nhìn Âu Phàm. Anh ta là một người rất giỏi trong kinh doanh, nhưng trong chuyện tình cảm lại là một con người dở tệ. Anh ta không hiểu như thế nào là tình yêu. Nó vốn dĩ không thể nào chung đụng được, không ai có thể chung chồng được. Chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà Âu Phàm vẫn không hiểu? Anh ta tiếp tục nói với Âu Phàm. Tiền không phải là tất cả đâu. Cậu đừng nghĩ cứ dùng tiền là giải quyết được tất cả. Ngày mai, trước mặt mọi người, cậu nên thành thực nói hết ra đi. Nếu thực sự yêu thương Tiểu Mạn, thì để cho Tiểu Dĩnh ra đi. Bởi vì cậu và cô ấy chưa kết hôn, thế nên mọi chuyện có thể dừng lại được. Tuyệt đối không được. Tôi không thể nào để cô ta ra đi được. Câu nói của Âu Phàm khiến Hà Phong vô cùng ngạc nhiên. Vậy còn Tiểu Mạn thì sao? Rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì vậy? Tất cả mọi thứ đều không muốn buông bỏ. Thế thì cậu muốn gì đây? Câu hỏi của Hà Phong không có đáp án, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của Âu Phàm. Hà Phong im lặng đi ra ngoài, bởi vì anh ta thừa hiểu mỗi khi Âu Phàm im lặng như thế là khi anh ta cần một mình suy nghĩ. Buổi trưa hôm sau, Hà Phong cùng Tiểu Mạn đi ra sân bay để đón bố mẹ Âu Phàm. Thấy hai người họ, Tiểu Mạn đã chạy đến ôm lấy họ. Con thực sự cảm thấy rất nhớ hai người. Mẹ Âu Phàm nhìn quanh không thấy con trai đâu, bực tức nói với Hà Phong. Đúng là chỉ có con dâu ta là ngoan nhất thôi. Còn thằng nhóc đấy, thực sự không hiểu nó nghĩ gì mà lại không chịu ra đây để đón chúng ta. Dạ, tổng giám đốc hôm nay có việc quan trọng. Bây giờ con đưa hai người về nhà nhé. Chở ta về nhà của Âu Phàm đi. Thế nhưng tổng giám đốc có dặn chở hai người về nhà bà nội trước. Ta không muốn như thế. Ta muốn biết mặt con dâu mới của mình như thế nào. Tiểu Dĩnh làm theo lời bà nội nên đã đến nhà bà chuẩn bị cơm nước từ sớm. Cô không nghĩ rằng bố mẹ chồng của mình lại trở về nhà của Âu Phàm. Khi bố mẹ Âu Phàm được Hà Phong đưa về nhà thì trong ngôi nhà hoàn toàn không một bóng người. Mẹ Âu Phàm tức giận nói với bố Âu Phàm. Đúng là cô ta không hề tôn trọng chúng ta. Đã biết hôm nay chúng ta trở về, thế mà không ở nhà đón tiếp. Bà cứ bình tĩnh xem nào. Hay là con bé đi đâu đấy có việc gì thì sao? Hà Phong thấy tình hình căng thẳng, liền nói với mẹ của Âu Phàm. Bác đừng nóng vội. Cô ấy sáng sớm hôm nay đã sang nhà bà nội rồi. Sang đấy làm gì? Nó không có ý định ở nhà tiếp đón chúng ta hay sao? Tổng giám đốc có dặn là đón hai bác sang nhà bà nội dùng bữa trước. Thế rồi hai bác muốn ở đâu thì sẽ đưa về đấy. Có lẽ cô ấy không biết chuyện nên mới sang nhà bà nội thôi. Mẹ Âu Phàm nhìn Hà Phong chằm chằm nói. Cậu có vẻ rất bênh vực con nhỏ đấy nhỉ? Bác nói như vậy là có ý gì con không hiểu. Theo như tôi biết thì cậu và Tiểu Mạn là chỗ thân thiết. Lẽ ra cậu nên bảo vệ con bé thay vì nói tốt cho con nhỏ kia chứ. Xin lỗi bác, nhưng con chỉ nói đúng sự thật thôi. Còn về chuyện con thân thiết với Tiểu Mạn cũng là sự thật. Thế nhưng hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Thôi tôi không muốn đôi co nhiều với cậu đâu. Lần này tôi về đây chính là để đòi lại công bằng cho Tiểu Mạn. Tôi chỉ có duy nhất nó là con dâu thôi. Còn những người khác, tôi tuyệt đối không bao giờ công nhận. Chuyện này con hoàn toàn không có ý kiến. Bố Âu Phàm thấy hai người cứ lời qua tiếng lại, liền cắt ngang. Bây giờ cậu lái xe chở chúng tôi đến nhà của mẹ tôi đi. Có chuyện gì sẽ cùng nhau nói ở đó. Vâng ạ, vậy con mời hai bác ra xe. Chiếc xe lại di chuyển đến nơi bà nội đang sống. Trong xe là một không khí vô cùng nặng nề. Chỉ có duy nhất mẹ của Âu Phàm và Tiểu Mạn nói chuyện cùng nhau. Ngày mai con đưa bác đi chơi nhé. Ở gần đây có một nhà hàng rất ngon. Còn đúng là hiểu ý ta. Đã lâu rồi không về nước nên rất nhớ món ăn ở đây. Bố của Âu Phàm liền quay sang nói với vợ. Bà nên ở nhà thưởng thức tài nghệ của con dâu mới phải. Câu nói này khiến cho Tiểu Mạn cảm thấy rất buồn. Hai mắt của cô bắt đầu rưng rưng. Mẹ Âu Phàm thấy thế liền quay sang nói với chồng. Ông rút cuộc là ở phe nào vậy? Ông làm tôi tức chết đi. Tôi không phải là không yêu quý Tiểu Mạn, nhưng đây là do con trai của chúng ta lựa chọn. Chúng ta không nên ép buộc nó khi nó đã trưởng thành rồi. Nếu ông không giúp được gì cho tôi và Tiểu Mạn thì tốt nhất ông nên im lặng đi, đừng nói thêm gì cả. Càng lúc mọi thứ trong xe càng trở nên ngột ngạt, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà bà nội. Mẹ Âu Phàm dắt tay Tiểu Mạn bước xuống, chỉ còn bố của Âu Phàm và Hà Phong ở lại trên xe. Ông lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói cho tôi nghe được không? Sao tôi thấy mọi chuyện càng lúc càng rối như vậy? Chuyện này bác hỏi trực tiếp tổng giám đốc đi, còn thực sự không có cách nào trả lời bác hiểu được. Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó cậu. chúng ta vào trong thôi. Gia đình của Âu Phàm dường như không giống với những gia đình khác. Họ lâu ngày gặp lại nhau, không hề ôm lấy nhau hay vui vẻ cười nói. Tất cả dường như đều đi vào một quy tắc nhất định. Bà nội nói với mẹ của Âu Phàm: Mỹ Dung, con ngồi xuống đi. Thế rồi bà quay sang nhìn Tiểu Mạn. Cô tới đây làm gì? Nơi này không tiếp đón cô đâu. Bà Mỹ Dung thấy mẹ chồng nói như vậy thì cảm thấy không hài lòng, nhưng lại không dám tỏ thái độ vì sợ cho rằng bất hiếu. Bà nhẹ nhàng nói: Kìa mẹ, con bé là khách con mời đến đấy. Mẹ có thể nào giữ cho con một chút sĩ diện được không? Đang nói chuyện thì bố của Âu Phàm đi vào. Ông cúi xuống chào mẹ của mình. Con chào mẹ có khỏe không? Vương Bình, con vào đây đi. Hôm nay tao có chuyện rõ ràng muốn nói với tất cả các con. Có chuyện gì để sau nói được không mẹ? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ, ăn một bữa nhé. Nói rồi, ông quay nhìn xung quanh không thấy Âu Phàm đâu. Ông liền hỏi mẹ của mình. Thằng nhóc Tiểu Phàm vẫn chưa về sao mẹ? Nó bận nhiều công việc lắm, đến mức cả thời gian thăm ta cũng không có đấy chứ. Nếu như không có Tiểu Dĩnh, có lẽ thân già này sẽ buồn đến chết mất. Thế con bé đâu rồi mẹ? Nó đang ở trong bếp, chuẩn bị đồ ăn đấy. Thằng bé lựa chọn cháu dâu đúng như ý muốn của ta, vừa ngon lại vừa hiền lành. Đâu có như ai kia. Bà lúc này bỏ dở câu nói rồi liếc sang nhìn Tiểu Mạn. Hai giọt nước mắt của cô ta bắt đầu rơi xuống. Bà nội nhìn thái độ này của cô ta thì cảm thấy không hài lòng, liền nói với cô ta: Cô đến nhà tôi là để làm khách, chứ không phải là để chịu tang. Cô khóc cái gì? Cô muốn chịu ẻo gia đình này sao? Dạ thưa, con thực sự không dám. Chỉ là có chút hơi nhạy cảm thôi. Xin bà bỏ qua cho con lần này. Bà lườm nhẹ cô ta một cái rồi quay mặt đi, lên tiếng gọi Tiểu Dĩnh: Cháu dâu ngon của bà, cháu lên trên này đi, bố mẹ chồng cháu về rồi đấy. Tiểu Dĩnh đang chuẩn bị đồ ăn ở dưới bếp, nghe tiếng bà gọi, vội vã chạy lên. Trước mặt cô lúc này là hai con người hoàn toàn xa lạ, nhưng lập tức cô nhận ra đó chính là bố mẹ của Âu Phàm. Cô lễ phép cúi xuống chào hỏi: Con chào bố mẹ. Bố mẹ đi đường xa có mệt lắm không ạ? Bà Mỹ Dung bĩu môi nhìn Tiểu Dĩnh rồi nói: Không dám. Tôi đâu có phước để được cô gọi là mẹ như thế. Bà nội nghe thấy câu trả lời của bà Mỹ Dung thì cảm thấy tức giận, bà quát: Đây là sự lựa chọn của Âu Phàm và của ta. Cho dù con đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được gì. Nếu như con cố tình làm trái ý của ta thì đừng trách ta đấy. Bà Mỹ Dung không khuất phục trước lời nói của mẹ chồng, liền đưa ra ý kiến của mình: Lần này con về đây chính là vì vấn đề này. Chuyện gì thì cũng cần phải có thời gian. Con cần có thời gian để xác định xem có nên chấp nhận con bé này làm dâu hay không. Mẹ không để ý gì đến chuyện môn đăng hộ đối hay sao? Hoàn cảnh gia đình không làm nên tính cách của con người. Bây giờ thời buổi gì rồi, còn môn đăng hộ đối? Con chưa biết gì về tính cách của cô gái này cả, nên cần có thời gian. Tiểu Dĩnh nhìn mặt mẹ chồng của mình rồi nuốt khan một tiếng. Cô bắt đầu cảm thấy hai cánh tay lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ những tháng ngày về sau của cô sẽ vô cùng khó sống. Một Âu Phàm, một Tiểu Mạn đã đủ khiến cho cô đau đầu. Bây giờ thêm một bố chồng, một mẹ chồng nữa. Cô thực sự nhìn thấy phía trước của mình hoàn toàn là một màu đen tối. Bất giác sợ hãi trong lòng. Khi bà nội và mẹ chồng của cô đang cãi nhau để đưa ra ý kiến và quan điểm thì Âu Phàm trở về. Bà Mỹ Dung ngay lập tức đi về phía con trai, lên tiếng phản đối: Ta tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ta không thể nào chấp nhận con trai của mình lấy một người con gái thấp kém như thế được. Mẹ à, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi. Mẹ có cần phải đem vấn đề này ra nói ngay lập tức như thế không? Nếu như con đồng ý nghe theo lời của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm con phải suy nghĩ. Thôi cứ để sau rồi nói đi. Bây giờ con mệt quá, con muốn ăn cơm. Tiểu Dĩnh chỉ dám nhìn trộm qua khuôn mặt của Âu Phàm. Lúc này có vẻ vô cùng xanh xao, dường như đang rất mệt mỏi. Cô liền đi xuống bếp rồi pha cho Âu Phàm một ly nước chanh. Nhưng khi cô vừa định mang lên thì Tiểu Mạn đã đứng trước mặt của cô. Cô không cần phải làm chuyện này đâu. Để đấy, tôi mang lên cho anh ấy. Nhưng mà đây là tôi vừa pha mà. Tôi sẽ tự tay đưa cho Âu Phàm, không dám phiền đến cô. Nhưng Tiểu Mạn không có ý cho Tiểu Dĩnh bước qua. Cô ta gạt chân Tiểu Dĩnh, khiến cho cô ngã xuống đất. Ly nước chanh cũng theo đó mà rớt xuống, vỡ tan tành. Lúc này thì một tiếng động lớn ở dưới bếp vang lên. Bàn tay của Tiểu Dĩnh chạm mạnh vào những mảnh vỡ, khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Khuôn mặt của cô trắng bệch khi nhìn thấy tay của mình chảy máu. Ngay từ nhỏ, cô đã rất sợ máu. Lúc này, cô lại phải đối mặt với nó. Nghe có tiếng đổ vỡ, tất cả mọi người đều chạy xuống dưới bếp. Nhìn thấy tay của Tiểu Dĩnh dính máu đỏ thẫm. Âu Phàm vội vã chạy đến, hét lên. Cô làm cái gì mà để bị thương như thế này? Đúng là đồ ngốc. Anh ta bế Tiểu Dĩnh lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiểu Mạn không thể nào kiềm chế được cơn giận trong lòng. Cô ta chạy đến trước mặt của Âu Phàm, cản anh lại. Anh bỏ cô ta xuống đi. Em không thấy cô ấy đang chảy máu rất nhiều sao? Em nói anh bỏ xuống đi. Tránh ra. Ánh mắt của Âu Phàm lúc này rất lạnh lẽo. Tiểu Mạn đứng chết chân nhìn người đàn ông của mình đang bế người con gái khác bước vào phòng. Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Tất cả mọi thứ như sụp đổ. Trương Tiểu Dĩnh, ngày hôm nay cô làm tôi phải mất mặt trước nhiều người như vậy. Sau này chắc chắn cô sẽ phải hối hận. Anh bỏ tôi xuống đi. Tôi thực sự không sao đâu. Cô đúng là đồ ngu ngốc. Hả? Hả cái gì? Đưa tay đây. Tiểu Dĩnh đưa tay ra trước mặt của Âu Phàm. Anh ta cẩn thận lấy từng mảnh vỡ của chiếc ly ra đưa cho cô. Cứ mỗi lần thấy cô nhăn mặt là anh ta lại quát. Cho chừa cái tật hậu đậu đi. Tiểu Mạn, con đừng quá nóng vội. Mẹ nhất định sẽ tìm cách giúp con. Cô ta lấy tay gạt nước mắt rồi ôm chầm lấy bà Mỹ Dung. Nước mắt tiếp tục rơi xuống. Mẹ à, con biết làm sao đây. Anh ấy không còn thương con nữa. Con không muốn sống nữa mẹ ơi. Con bé ngốc này, có mẹ ở đây, lo gì? Con nhất định không được bỏ cuộc, không được cho phép mình thua cô ta như thế. Bà nội chứng kiến cảnh khóc lóc ướt át này thì cảm giác vô cùng khó chịu. Bà liền lên tiếng. Hai người đóng phim ở đây sao? Vợ chồng người ta tất nhiên là phải quan tâm đến nhau rồi. Lấy cái quyền gì để mà ngăn cản? Nói rồi bà quay sang nói với mẹ của Âu Phàm. Còn con nữa, Tiểu Dĩnh chính là sự lựa chọn của ta. Nếu con làm trái ý của ta thì con hiểu rồi đấy. Mẹ à, mẹ nói lý lẽ một chút được không? Con đã xin mẹ thời gian qua để quan sát cô ta rồi cơ mà. Không cần quan sát, không cần tìm hiểu gì cả. Bây giờ ta tuy đã già, nhưng cũng chưa đến nỗi bị mù lòa mà không nhìn thấy bản chất thật của đứa con gái mà cô đang bảo vệ đấy. Nếu như nó thực sự yêu con trai của cô thì đã không từ chối đám cưới rồi. Tiểu Mạn lên tiếng thanh minh. Con xin bà đừng hiểu nhầm con. Đừng đổ tiếng xấu lên đầu con như vậy. Con chỉ muốn cùng Âu Phàm phấn đấu sự nghiệp để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho anh ấy. Con thực sự không có chuyện từ chối cuộc kết hôn này. Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Bây giờ trong căn nhà này không hoan nghênh cô. Mời cô về cho. Bà Mỹ Dung quay sang nói với Tiểu Mạn. Thôi tạm thời con cứ về đi. Ngày mai ta sẽ đến gặp con. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vâng ạ. Tiểu Mạn buồn bã ra về. Trong lòng của cô lúc này như có một tảng đá lớn đè nặng. Cảm giác như sắp mất Âu Phàm khiến cô chỉ muốn phát điên. Không được. Bình tĩnh đi Tiểu Mạn. Mày đã giữ được anh ấy mấy năm trời thì bây giờ không có gì là khó khăn cả. Nhất định sẽ có cách. Không được lo lắng như thế. Cô ta ngồi trên xe ô tô tự trấn an. Thế rồi cô ta hiểu ra rằng cứ ghen tức không phải là cách giải quyết. Trước đây cũng vì cô ta hiền dịu, ngoan ngoãn nên Âu Phàm mới yêu thương cô ta nhiều như vậy. Bây giờ tự nhiên cô ta thay đổi thành một người hay nổi nóng như một đứa trẻ. Thế nên có lẽ Âu Phàm mới không yêu thương cô ta như thế nữa. Nếu như bây giờ quay lại là Tiểu Mạn của ngày trước, chắc chắn Âu Phàm sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi cô được. Nghĩ như vậy nên tâm trạng của cô ta khá hơn một chút. Cô ta trở về nhà của mình rồi tự sắp xếp một cuộc hẹn với Âu Phàm. Ở trong căn phòng dành cho khách của nhà bà nội, Âu Phàm vẫn đang chăm sóc vết thương cho Tiểu Dĩnh. Cô cảm thấy có chút gì đó không quen nên nói với Âu Phàm. Anh cứ để đấy, tôi tự làm được. Không cần quan trọng như vậy đâu. Cô nghĩ là tôi muốn chăm sóc cho cô hay sao? Hả? Cô ngốc thật hay là giả vờ vậy? Đây là nhà bà nội, chính là nhà của người đã chọn cô làm dâu đấy. Nếu chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch thì có gì là không ổn? Hay là cô nghĩ là tôi thích cô rồi? Tôi không có. Cho dù là có thì tốt nhất cô cũng nên dẹp bỏ đi. Bởi vì người như cô, tôi sẽ không bao giờ để ý đến đâu. Thế người như anh thì tôi sẽ để ý chứ. Âu Phàm nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh rồi nói. Cô nói cái gì cơ? Anh đừng có tự cho mình cái quyền được khinh thường người khác như thế, nhưng lại bắt người khác phải tôn trọng mình. Anh không thấy mình như vậy là quá đáng hay sao? Số tiền mà cô nhận từ tôi không phải để tôi làm những thứ như thế này sao? Tôi biết là mình nợ anh, biết rất rõ, và cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng mà anh có cần phải nhắc đi nhắc lại như thế không? Nói đến đây thì Tiểu Dĩnh bắt đầu khóc. Từ ngày về nhà Âu Phàm, cô không được một ngày nào yên ổn. Hết bị Tiểu Mạn bắt nạt, bây giờ lại thêm mẹ của anh. Cảm giác uất ức bị dồn nén, lại thêm cảm giác nhớ ba mẹ, khiến cho cô không kìm được nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Âu Phàm bối rối, nhất thời không biết làm sao. Anh ta nói với Tiểu Dĩnh. Cô khóc cái gì thế? Tôi có làm gì cô đâu mà khóc. Tôi muốn thì khóc thôi, liên quan gì đến anh? Anh bỏ tay ra đi. Tiểu Dĩnh hất mạnh tay của Âu Phàm, vết thương cũng theo đó mà chảy máu trở lại. Âu Phàm hét lên. Cô điên à? Mau lại đây để tôi băng bó vết thương. Anh đi mà chăm sóc cho cô người yêu bé nhỏ của anh đi. Anh đừng có quan tâm đến tôi như thế. Đừng để ai trong gia đình anh hành hạ tôi nữa. Tiểu Dĩnh lấy chiếc áo quấn tạm vào tay, rồi chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa. Mặc cho Âu Phàm đứng ở bên ngoài gọi cửa, nhưng cô cũng không mở. Cô mở cửa ra đi. Cô có biết vết thương như thế, nếu không được xử lý, sẽ nghiêm trọng lắm không? Tốt nhất là anh cứ để tôi chết đi, không cần phải quan tâm đâu. Nói xong mấy lời này, Tiểu Dĩnh đột nhiên cảm thấy có chút lạ lùng. Bản thân cô tự biết mình không có quyền ghen tuông, không có quyền so sánh với Tiểu Mạn. Nhưng cảm xúc của cô lúc này là gì? Cô là đang cảm thấy ghen hay sao? Mọi chuyện thực sự đã đi quá xa rồi. Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Cô đang cảm thấy số phận không bao giờ mỉm cười với cô. Cũng là một người phụ nữ, cũng đi lấy chồng như bao nhiêu người khác. Thế mà bây giờ cô phải chứng kiến cảnh chồng mình yêu thương một người phụ nữ mà mình lại không có quyền gì để lên tiếng, thậm chí còn không có quyền để ghen. Âu Phàm ở bên ngoài vẫn gào thét. Tôi hỏi cô lần nữa, cô có mở cửa hay không? Tiểu Dĩnh còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của bà nội. Hai đứa làm cái gì mà ồn ào vậy? Con đã băng bó vết thương cho Tiểu Dĩnh chưa? Cô ấy bị đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh được một lát rồi. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Bà nội đừng lo lắng nhé. Bà nội đến trước cửa nhà vệ sinh nói nhỏ vào trong. Tiểu Dĩnh à, con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Tiểu Dĩnh lúc này vội vã bước ra mở cửa. Bàn tay bị thương nắm chặt vào chiếc áo để không bật máu. Bà nội nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng tức giận, quay sang trách Âu Phàm. Con làm cái gì mà từ nãy đến giờ chưa băng bó cho nó thế? Con đã nói với bà là Tiểu Dĩnh cảm thấy không khỏe rồi mà. Ngụy biện. Nếu như con thực sự muốn chăm sóc cho nó thì đã không để xảy ra chuyện như thế. Tiểu Dĩnh thấy nét mặt nhăn nhó của Âu Phàm liền nắm tay bà nội năn nỉ. Bà đừng làm khó anh ấy nữa. Vết thương này thực sự không lớn đâu, còn có thể tự lo được mà. Bà nội nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Dĩnh. Ánh mắt này khiến cho cô cảm thấy bối rối vô cùng. Cô quay đi tránh ánh mắt của bà nội. Bà dường như nhận thấy điều này liền hỏi Tiểu Dĩnh. Con nói thật đi, vết thương này không phải do con bất cẩn mà có đúng không? Âu Phàm nghe bà nội nói như thế liền hỏi. Bà hỏi cô ấy như thế là có ý gì? Bà là đang nghi ngờ Tiểu Mạn hại Tiểu Dĩnh hay sao? Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó đâu. Vậy thì lý do gì tại sao con bé lại bị thương như thế? Rõ ràng lúc đó có Tiểu Mạn ở đấy. Âu Phàm nhìn chằm chằm vào Tiểu Dĩnh rồi hỏi. Tại sao cô lại bị thương? Tiểu Dĩnh thực sự không muốn mọi chuyện đi quá xa. Cô cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cho bà nội và Âu Phàm xảy ra tranh cãi. Vì cô biết rằng nếu như mọi người biết chính Tiểu Mạn là người đã gạt chân để cô ngã, thì mọi chuyện sẽ không thể nào dừng lại được. Cho dù cô không thực sự có tình cảm với Âu Phàm, nhưng cô cũng rất sợ anh ta sẽ bị tổn thương, bởi vì cô cảm nhận được anh ta yêu thương Tiểu Mạn đến mức nào. Cho dù cô muốn nói ra như thế nào đi chăng nữa thì cũng là tuyệt đối không thể nói. Cô đang nghĩ gì thế? Không nghe tôi hỏi sao? Chuyện này không liên quan đến Tiểu Mạn, tất cả là tại con không tốt, con không cẩn thận thôi. Thôi được rồi, tạm thời ở lại nhà ta vài ngày đi, ta sẽ chăm sóc cho con. Đang nói chuyện thì Âu Phàm có điện thoại, anh ta vội vã ra ngoài. Alo, anh nghe đây. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Mạn. Vừa nghe qua cũng biết là cô ta đang khóc. Âu Phàm lên tiếng dỗ dành. Có chuyện gì sao? Em đâu có lỗi gì, không cần phải xin lỗi đâu. Bây giờ anh có thể đến chỗ em được không? Em thực sự cảm thấy rất nhớ anh. Cho dù gặp anh bao nhiêu cũng không làm em vơi đi nỗi nhớ được. Phàm à, anh đến có được không? Giọng nói ma mị như thôi miên Âu Phàm vào một thế giới khác. Được rồi, anh sẽ đến ngay. Trên môi của Tiểu Mạn nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy là cô ta đã đúng. Chỉ có sự dịu dàng và ngọt ngào của cô ta mới khiến cho Âu Phàm rung động. Tất cả mọi thứ xung quanh tuyệt đối không thành vấn đề. Trong căn phòng bếp của cô ta, bây giờ trên bàn đã bày một số món ăn mà Âu Phàm rất thích. Xung quanh có rất nhiều nến, vô cùng lãng mạn. Một chai rượu vang loại cả hai cùng thích. Trong lòng cô ta lúc này đang nghĩ đến một đêm ngọt ngào với Âu Phàm. Âu Phàm đứng trước cửa nhà Tiểu Mạn. Trong đầu của anh lúc này thoáng qua một vài hình ảnh của cô trong suốt mấy ngày qua. Tự nhiên, cảm giác thất vọng ùa về, khiến cho trái tim của anh bỗng dưng bị ai đó bóp nghẹn. Cố gắng gạt bỏ tất cả, đôi chân như đơn độc bước vào bên trong. Anh bấm mật khẩu quen thuộc, cánh cửa từ từ mở ra. Những thứ đầu tiên mà anh thấy chính là ánh nến. Nó đẹp và lung linh, giống như người con gái mà anh yêu thương suốt mấy năm qua vậy. Tiểu Mạn nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. Phàm, anh đến rồi sao? Cô ta vòng tay ôm lấy Âu Phàm, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Em thực sự rất nhớ anh. Hôm nay em gọi anh đến là có chuyện gì muốn nói với anh phải không? Không có chuyện gì thì em không được gọi anh hay sao? Anh không phải là có ý đó, chỉ là bây giờ mẹ mới vừa về, anh ra ngoài thực sự không tiện. Là do mẹ hay là do cô ta? Tiểu Mạn, anh thực sự không muốn cùng em tranh luận về vấn đề này. Em phải là người hiểu anh nhất, đừng tạo thêm áp lực cho anh nữa. Cô ta vòng tay ôm chặt lấy Âu Phàm rồi khóc nức nở. Em xin lỗi, em thực sự không cố ý. Em cũng không biết tại sao mình lại thành ra như vậy. Em cảm thấy rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh. Trong lòng của Âu Phàm lúc này chính là cảm giác xót xa. Anh vòng tay ôm lại Tiểu Mạn, kéo chặt cô ta vào lòng rồi an ủi. Em đừng như thế nữa. Anh thực sự không có ai khác ngoài em cả. Em cũng biết lý do vì sao anh lấy Tiểu Dĩnh mà. Em biết, nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế. Em không nghĩ là mình lại ghen tuông mù quáng như vậy. Em xin lỗi. Em đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh, đừng khóc nữa. Âu Phàm lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt của Tiểu Mạn, khẽ đặt lên trán cô ta một nụ hôn nhẹ nhàng. Chúng ta dùng bữa đi, tất cả mọi chuyện cứ cho qua đi em à, được không? Âu Phàm nắm tay Tiểu Mạn bước vào bên trong. Khung cảnh này gợi cho anh nhớ đến ngày đầu tiên anh và Tiểu Mạn hẹn hò. Đó là vào một buổi tối ở trong khách sạn. Anh đã tự mình chuẩn bị hết tất cả để tỏ tình với cô. Ngày đó Tiểu Mạn hiền lành, càng ngắm anh lại càng cảm giác cô giống như một nàng công chúa vừa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Và suốt mấy năm qua cô vẫn như thế. Chỉ đến khi Tiểu Dĩnh xuất hiện mới khiến cho Tiểu Mạn thay đổi. Anh cũng hiểu rằng con gái khi yêu thường sẽ rất ghen tuông, không dễ dàng chấp nhận người mình yêu ở trong nhà với một người nào khác. Nhưng những chuyện xảy ra của ngày hôm nay cũng một phần là do chính bản thân Tiểu Mạn lựa chọn. Nếu như ngày ấy cô chấp nhận kết hôn, chấp nhận cùng anh sinh một đứa bé, thì tất cả sự nghiệp sau này sẽ cùng nhau phấn đấu cũng chưa muộn. Nhưng tất cả những gì mà anh nhận được chính là sự từ chối. Cũng chỉ vì quá yêu thương Tiểu Mạn lại không muốn trở thành một đứa cháu bất hiếu, nên anh mới phải cùng Tiểu Dĩnh kết hôn giả. Nếu anh không làm thế, chắc chắn bà nội sẽ làm cho Tiểu Mạn tổn thương bởi một người con gái khác. Nếu không phải là Tiểu Dĩnh, thì chắc chắn cũng sẽ có một cô gái nào đó đến để kết hôn cùng với anh thôi. Âu Phàm cũng không thể bắt ép Tiểu Mạn phải chấp nhận, nhưng những chuyện mà cô làm thời gian gần đây khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì cánh tay anh bị lay động. Tiểu Mạn đang nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi khẽ hỏi: Anh đang nghĩ gì vậy? À, không có gì đâu. Thế rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế. Tiểu Mạn ngồi đối diện với anh. Cô đưa tay lên chống cằm, ưu tư hỏi: Chúng ta có thể bình thường như trước được không? Em không muốn vì sự có mặt của bất kỳ ai mà làm gián đoạn mối quan hệ của chúng ta. Anh chưa từng có ý thay đổi, cũng chưa từng có ý định yêu ai khác ngoài em. Em đừng lo, cũng đừng cố gắng tiếp cận Tiểu Dĩnh nữa. Nhưng em thực sự rất lo lắng. Anh có hiểu cảm giác của em không? Tất cả những chuyện này không phải là do em lựa chọn sao? Anh đã nói là em đừng nhắc chuyện này nữa cơ mà. Em không muốn nhắc, tuyệt đối không muốn nhắc. Nhưng hành động của anh ngày hôm nay, em thực sự không thể nào chấp nhận được. Anh có biết lúc anh bế Tiểu Dĩnh trên tay, em cảm thấy đau lòng đến mức nào không? Vậy thì em bảo lúc đó anh phải làm gì đây? Khi mà anh đang đứng ngay ở trong nhà của bà nội. Cô ta dường như lại mất khống chế, gào lên trong nước mắt: Bà nội, anh lúc nào cũng chỉ có bà nội. Hạnh phúc của anh, tình yêu của anh cũng là do bà nội quyết định sao? Nếu không có bà thì anh không thể sống được à? Anh cần cái chức tổng giám đốc đến mức sẵn sàng bỏ rơi em để chiều theo ý của bà nội sao? Đủ rồi đấy. Em không nói gì sai cả. Ngày hôm nay em sẽ nói hết. Mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ đến mức này cũng chỉ vì bà nội thôi. Anh đã bảo là đủ rồi, đừng nói nữa. Nhưng em vẫn muốn nói. Anh có thể tự mình quyết định tất cả mọi thứ được không vậy? Được rồi. Vậy thì hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Anh không phải là một thằng vô dụng đến mức chỉ biết nghe lời bà nội. Nhưng đó là người đã sinh ra ba của anh, là người đã nuôi anh từ nhỏ khi ba mẹ anh ở bên nước ngoài làm việc. Bà không hề cấm cản mối quan hệ của chúng ta. Bây giờ bà già rồi nên mong muốn có một đứa cháu và mong muốn anh yên bề gia thất. Nhưng chính em là người phản đối cuộc hôn nhân này mới thành ra như thế đấy. Tại sao bây giờ em lại đổ lỗi tất cả lên mọi người, đổ lỗi lên đầu của bà nội anh? Em không thấy là mình quá đáng sao? Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là khi Tiểu Mạn cầm ly rượu ném xuống đất. Cái âm thanh đổ vỡ khiến cho trái tim của Âu Phàm đau đớn. Anh không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa, bước thẳng ra ngoài. Tiểu Mạn gào thét lên: Anh đứng lại đó! Cô ta nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ, bàn tay bóp chặt vào mảnh vỡ khiến nó rỉ máu. Nếu anh còn bước thêm, em sẽ chết cho anh coi. Giờ anh cảm thấy rất giận dữ, thế nên em đừng làm những việc vô nghĩa như thế. Bỏ nó xuống đi. Anh còn yêu em không? Tiểu Mạn à, em đừng trẻ con như thế. Anh nghĩ bây giờ chúng ta không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Đến khi nào em thực sự bình tĩnh, chúng ta sẽ gặp lại. Âu Phàm đẩy cửa bước ra ngoài. Cùng lúc đấy, miếng thủy tinh trên tay của Tiểu Mạn rớt xuống. Cô ta đương nhiên là không đủ can đảm để chết, và cũng tự hiểu rằng nếu bây giờ cô ta có tự mình làm tổn thương mình thì cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Ngồi sụp xuống đất, giống như cả bầu trời của mình đổ xuống ngay bên cạnh cô ta. Cảm giác mất mát, cảm giác đau đớn dày vò khiến cô ta không thể nào thở được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 2 của bộ truyện này. Và sau khi đọc xong tập 2 thì sao có cảm nhận là dường như Âu Phàm đã bắt đầu có tình cảm với Tiểu Dĩnh. Có thể là anh ấy chưa nhận ra điều này mà thôi. Còn cảm nhận của Sa về nhân vật Tiểu Mạn thì giá như lúc mà cô ấy đưa ra quyết định là không kết hôn cùng với Âu Phàm thì cô ấy nên lường trước cái vấn đề là quyết định này của cô ấy có thể khiến cho cô ấy mất đi người đàn ông này mãi mãi. Đó cũng là một vấn đề mà Sa nghĩ là trong cuộc sống của chúng ta gặp rất là nhiều. Đa phần khi chúng ta hối hận về một cái quyết định gì đó trong quá khứ của mình là bởi vì thường là khi đó chúng ta suy nghĩ, chúng ta ít khi lường trước cái hậu quả xấu có thể xảy ra khi chúng ta quyết định điều đó, mà chúng ta luôn hy vọng quá nhiều theo cái hướng mà chúng ta muốn. Ý Sa không phải nói ở đây là hy vọng là không tốt, hy vọng là một điều rất tốt, nó là cái động lực trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng mà trước những cái quyết định quan trọng thì chúng ta, để tránh cái việc là sau này mình phải hối hận về quyết định đấy, thì chúng ta nên lường trước cả hai trường hợp, tình huống tốt nhất và tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi chúng ta mà lường trước được như thế rồi thì sau này khi mà nhìn lại, dẫu nó có không được như ý muốn thì chúng ta vẫn cảm thấy không hối hận, bởi vì khi mà chúng ta đưa ra quyết định thì chúng ta đã lường trước điều đó rồi. Đấy là một vài cảm nhận của anh Sa thôi. Còn những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Mọi người hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người không muốn bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.